Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 313, thật gãy chân. Tại vạn chúng chú mục dưới tầm mắt, khủng bố Tiệt Thiên Kiếm đã theo Trang Chu thân ảnh cùng Thái Thượng Lão Quân thân ảnh giao thoa mà qua. Thân ảnh của bọn hắn thực sự là quá nhanh, liền xem như Hỗn Nguyên giáo chủ cũng không có thể thấy rõ ràng thân ảnh của bọn hắn giao thoa. Ánh mắt của mọi người nhìn chòng chọc vào Thái Thượng Lão Quân chân. Rất nhiều tu luyện giả chuyện quan tâm nhất chính là Thái Thượng Lão Quân có phải là thật hay không bị chém đứt chân. Đầu tiên đập vào mi mắt một màn là mông lung đáng sợ hung lệ ba động quanh quẩn tại Thái Thượng Lão Quân chân trái. Đương nhiên dạng này một màn cũng sẽ không lệnh người chấn kinh. Trang Chu trong tay Tiệt Thiên Kiếm bộc phát ra uy năng có thể đem Thái Thượng Lão Quân trọng thương, cái này là chuyện đương nhiên sự tình. Hiện tại tất cả mọi người quan tâm nhất địa phương kia chính là Thái Thượng Lão Quân vết thương trên người có phải là có thể tiêu diệt. Nếu như không thể tiêu diệt, đây mới thực sự là bị đánh gãy chân. Vạn chúng chú mục, Thái Thượng Lão Quân sắc mặt trở nên màu đỏ tím, khó coi đến cực hạn. Hắn rõ ràng cảm ứng được kia điên cuồng dũng động hung lệ ba động giống như giòi trong xương quấn quanh ở trên vết thương, liền xem như thiên đạo chi lực điên cuồng dũng động, thậm chí Thái Thượng Lão Quân ngưng kết ra hồng mông tử khí bản nguyên lưu chuyển tại hung lệ kiếm khí phía trên, lại là vẫn y như là không thể không làm gì được đoạn dũng động 3000 hỗn độn ma thần sát lục khí, tức ngược lại là bị bám vào tại trên vết thương hung lệ phong mang thôn phệ. 3000 hỗn độn ma thần diễn sinh ra hung lệ ba động, tùy theo tăng vọt một đoạn, không chỉ có sẽ không tiêu diệt, còn có thể thôn phệ thiên đạo bản nguyên trưởng thành. Thấy cảnh này, hết thảy cường giả đều tất cả đều nghẹn ngào. Bọn hắn đã ý thức được, có lẽ lần này Thái Thượng Lão Quân thật phiền phức. Thiên đạo chi lực, hồng mông tử khí, cũng không có thể đem Tiệt Thiên Kiếm kiếm khí khu trừ. Chẳng phải là mang ý nghĩa Thái Thượng Lão Quân bị Tiệt Thiên Kiếm đánh gãy chân, liền mãi mãi cũng không thể khôi phục lại. Câu nói này, nói ra đại gia không dám nói ra trong lòng nói. Đánh gãy chân, vậy mà thật đánh gãy chân. Đây tuyệt đối là khai thiên tịch địa. Đầu một lần sự tình. Lòng của mọi người bên trong rung động không thôi. Những này thiên đạo thánh nhân sắc mặt lại là không thế nào khó coi. Đầu tiên Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt sẽ rất khó nhìn. Sắc mặt của hắn khó coi cũng không phải bởi vì đại sư huynh lão tử chân gãy, trong lòng của hắn sinh ra bi thương mới trở nên khó coi. Cho dù Thái Thượng Lão Quân là sư huynh của hắn, nhưng là từ khi cái gọi là nhất khí hóa tam thanh, đạo môn tam thanh thay thế huyền môn tam thanh tính toán bị gọi ra, hai người bọn họ ở giữa tình nghĩa nhạt, chỉ là mặt ngoài huynh đệ, chỉ còn lại bền chắc tình huynh đệ. Bây giờ, sắc mặt của hắn khó coi, chỉ là bởi vì Trang Chu một câu thành sấm tiên đoán. Kỳ Sơn bên trong, hắn trừ tiên đoán Tây Phương giáo tam nan, còn từng tiên đoán lão tử có gãy chân chi ếch. Bây giờ lão tử gãy chân kiếp nạn đã thực hiện, mà Tây Phương giáo Bà La Môn chi tranh cùng Đại Thừa Tiểu Thừa chi tranh cũng sơ hiện mánh khóe. Kia liên quan tới hắn Nguyên Thủy Thiên Tôn tiên đoán có phải là cũng hội thành thật, lúc trước hết thảy đệ tử cũng sẽ là leo lên phong thần bảng. Đây đối với hắn đến nói, đây đã là một loại vạn kiếp bất phục kiếp nạn. Vừa mới đâu, Trang Chu lời nói càng là ngoan độc, tựa như là ác độc nguyền rủa, thật sâu khắc sâu tại trong lòng của hắn. Hắn Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử sẽ phản bội, cái này sao có thể? Đệ tử của hắn đều là đức hạnh thanh kỳ hạng người, há lại thông thiên những cái kia ẩm ướt sinh chứng hóa hạc người có thể so sánh. Phản giáo mà chuyện xảy ra, tuyệt đối không có khả năng làm ra được. Nội tâm nghĩ như vậy, nhưng lại vẫn y như là không thể chân chính tĩnh hạ tâm. Trang chu quá khứ tương lai hai hai khăng khít thần thông. Thực sự là quá mức khủng bố, làm hắn trong lòng bực bội không thôi. Có lẽ, người khác nhìn không ra Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng biến hóa. Thân là xiển giáo thập nhị kim tiên, cùng với một mực bồi bạn ở bên người Nhiên Đăng đạo nhân. Lại là rõ ràng chính mình lão sư tâm loạn, Nhiên Đăng cùng Từ Hàng đạo nhân đám người, nội tâm sinh ra vô hạn đại khủng sợ. Tựa hồ đã thấy mình bị Nguyên Thủy Thiên Tôn nghiền chết một màn. Toàn thân run rẩy, giống như cái sàng. Tốt tốt tốt, thật sự là tốt. Thái thượng lão quân cái này liên tục ba chữ tốt. Ngữ khí tại không ngừng tiến dần lên. Hiển nhiên phẫn nộ, đã lệnh tràn ngập nội tâm của hắn. Ha ha ha, đột nhiên, hắn nở nụ cười. Cười có chút điên cuồng. Dạng này hí kịch hóa một màn, lệnh người kinh ngạc không thôi. Không phải là đường đường Hỗn Nguyên giáo chủ cấp bậc Thái Thượng Lão Quân. Bởi vì thực sự tức không nhịn nổi, trực tiếp cho khí ngốc rồi. Đương nhiên, sinh ra dạng này cách nghĩ tu luyện giả, đây mới thực sự là ngốc. Đường đường nhất tôn thiên đạo thánh nhân làm sao có thể ngốc. Đã không phải ngốc, kia chính là sự tình ra có nguyên nhân. Không thể không thừa nhận, ta đích xác bị ngươi đánh gãy chân, nhưng là nào có như thế nào? Ngươi có phải hay không quên một việc, làm ngươi hướng thông thiên giáo chủ mượn kiếm thời điểm, chuẩn đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân, đã từ chu tiên kiếm trận bên trong đi tới. Bây giờ, thông thiên giáo chủ nhiều nhất chỉ có thể kiềm chế nhất tôn giáo chủ cấp bậc cường giả. Không cần nói là tiếp dẫn đạo nhân. Hay là chuẩn đề đạo nhân thoát thân mà ra, giáng lâm tại Lạc Thành bên trong, lập tức có thể lệnh thế cục đảo ngược. Phụ thân của ngươi Tự Dương cùng Bắc Bá Hầu phủ đều sẽ thành quá khứ mây khói. Dùng ta gãy chân đến đổi những này, tựa hồ ta cũng không lỗ. Thái thượng lão quân tự nhiên không biết Tử Tiêu cung trước phát sinh từng màn. Trên thực tế, hắn nói ra dạng này ngôn ngữ, chỉ là vì đem Trang Chu triệt để chọc giận. Dù sao chuẩn đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân thoát thân mà ra. Tự tại thiên chủ muốn nghịch chuyển bây giờ cục diện, chỉ có lệnh ngũ hành đạo nhân đồng dạng giáng lâm, mới cho Hồng Quân lão tổ cơ hội, đem ngũ hành đạo nhân trực tiếp tuyệt sát cơ hội, dùng một đầu gãy chân, có thể đổi lấy hỗn độn ma thần ngũ hành đạo nhân. Bị Hồng Quân lão tổ chém giết, đây tuyệt đối là một cái tính ra mua bán. Lại nói, ngũ hành đạo nhân trong tay ngũ hành kỳ, diệt thế đại ma các loại chí bảo, cũng có thể làm hắn bù đắp mất đi thái cực đồ tổn thất. Ồ, ngươi ngôn từ chuẩn xác, Tây Phương Lưỡng Thánh sẽ có một cái có thể giáng lâm Lạc Thành. Hiển nhiên, ngươi không có đem ngũ hành đạo nhân kế hoạch đi vào. Ta hiện tại phi thường tò mò, làm sao ngươi biết ngũ hành đạo nhân ra ngoài rồi? Nha, ta minh bạch, xem ra cái gọi là tam thập lục thiên cương thần thông chi nghịch chuyển tương lai. Còn là có một chút huyền diệu, Trang Chu đã sớm xem thấu Thái Thượng Lão Quân ý đồ. Bây giờ cố ý giả ngu, lộ ra cảm thấy ngoài ý muốn thần sắc. Cái gì? Ngươi nói ngũ hành đạo nhân ra ngoài rồi. Ra ngoài, Hỗn Nguyên giáo chủ cấp bậc cường giả. Một ý niệm, liền có thể ngao du thái hư bên trong. Cho dù là ở xa chân trời góc biển, cũng có thể nhanh chóng giáng lâm. Bây giờ, Trang Chu trong miệng ra ngoài. Vậy cũng chỉ có một cái ý tứ. Ngũ hành đạo nhân, cũng không có tại hồng hoang bên trong. Hỗn độn ma thần là có thể tiến nhập hỗn độn bên trong. Thái thượng lão quân đầu tiên là ngẩn người. Theo sau trong đôi mắt, bốc lên ra vô tận sát cơ. Hắn cảm giác chân gãy của mình mối thù có thể muốn báo. Một ngày Chuẩn Đề đạo nhân tự mình giáng lâm tại Lạc Thành bên trong, ai có thể ngăn cản? Nhất định là thành hủy người vong. Tô Thanh phụ thân tự dương tiên huyết mới có thể đủ rửa sạch hắn sỉ nhục. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục